Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056: Ta sẽ là cái kia mở tiên lộ người sao? 2 hợp 1. Chương 1054: Ta sẽ là cái kia mở tiên lộ người sao? 2 hợp 1. Giữa núi rừng, tinh quang ẩn giấu đi lên đến. Một vòng mặt trời đỏ nhô lên trong núi. Ánh sáng chậm rãi chiếu rọi mà xuống. Giang Hạo đứng dưới tàng cây nhìn phía xa. Hắn sớm đã theo trong viện tử ra. Đứng tại trong rừng cây cảm thụ được xung quanh biến hóa. Con thỏ ngay tại bên cạnh hắn. Là gần nhất mới trở về. Nói là trong nước bằng hữu quá nhiệt tình. Mời nó đi xem dưới nước cảnh đẹp. Cho nên liền trở lại chậm. Giang Hạo cũng chỉ là gật đầu. Thỏ bằng hữu xác thực nhiều. Trên đường. Trong nước, tầng tầng lớp lớp, chủ nhân, người khỏi bệnh rồi. Con thỏ đột nhiên hỏi. Giang Hạo nhìn xem nó. Đã không có thừa nhận cũng chưa từng phủ nhận. Lâm Chi gần nhất ra sao? Trước đó hắn muốn hỏi. Nhưng là Hồng Vũ Diệp tại hắn không cách nào hỏi. Cũng là không phải hỏi ra. Mà là Hồng Vũ Diệp tại con thỏ liền không tại. Cho nên hỏi không được. Hắn bị điều đi quặng mỏ. Hiện tại bảo vệ quáng, bởi vì tu vi yếu, thường xuyên có người âm thầm đi trộm khoáng, đi ngang qua đều muốn đánh hắn một trận, như cũ tại bị đánh bên trong. Con thỏ nói, hắn không nghĩ tới rời đi quặng mỏ sao? Giang Hạo hỏi, không có, hắn nói nơi đó rất tốt, tất cả mọi người rất đơn giản. Con thỏ ăn cà rốt lại nói, hắn để cho ta hướng chủ nhân vấn an. Giang Hạo gật đầu. Hắn không xác định Lâm Chi là tình huống như thế nào. Hiện nay hắn có thời gian. Ngược lại là có thể đi qua nhìn một chút. Không biết có thể hay không đào quáng. Đáng tiếc lấy hắn tu vi hiện tại đào nửa ngày tác dụng không lớn. Muốn đào vẫn đào. Đào mấy năm. Dạng này tấn thăng liền sẽ nhanh rất nhiều. Giang Hạo đi vào viện tử. Cho thiên hương đạo hoa tưới nước. Lại tu bổ xuống các linh dược khác. Như thế mới hái được hai viên bàn đào rời đi. Bờ sông, mặt trời ra đem chủ tớ hai người thân ảnh kéo dài. Con thỏ trên đường đi dẫm lên cái bóng của mình tiến lên. Trời quên cả trời đất. Chủ nhân, lần trước nói với ngươi nữ chủ nhân ngươi có muốn hay không nhìn một chút. Đột nhiên con thỏ hỏi. Giang Hạo chỉ là nhàn nhạt liếc mắt con thỏ một chút. Tiếp tục đi lên phía trước. Lần này là ba người chúng ta chọn lựa thích hợp nhất chủ nhân nữ chủ nhân. Con thỏ lời thề son. Sắt nói. Trên đường mỗi một người bằng hữu đều nói là chủ nhân hoàn mỹ bạn lữ. Hiện tại liền chờ chủ nhân đi xem. Cái nào bằng hữu? Giang Hạo cười hỏi. Tiểu Ly. Con thỏ trả lời. Giang Hạo nhếch mép cười. Hắn nhớ kỹ Tiểu Ly là phản đối. Lấy Tiểu Ly tính cách. Chắc chắn sẽ không đồng ý. Về sau hắn nghe được bịch một tiếng, con thỏ nhảy vào dòng sông bắt cá, nói giữa trưa ăn cá nướng, Giang Hạo cũng mặc cho nó, chờ đến linh dược viên, Giang Hạo thấy được Tiểu Ly, sư huynh, Tiểu Ly con mắt cười giống Nguyệt Nha, tựa hồ không có trước đó lo lắng, cho ngươi, Giang Hạo đưa một viên bàn đào đi qua, cái sau tiếp nhận mừng rỡ không ngậm miệng được, về sau Giang Hạo đi vào dược điền. Rất nhiều tháng không có tới. Hắn nhìn xem linh dược viên. Cảm thụ được thổ nhưỡng khí tức. Có một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Phảng phất có thể phát giác được linh dược sướng vui giận buồn. Liền nhìn người đều rõ ràng rất nhiều. Tựa hồ trước kia không có chú ý tới chi tiết. Đột nhiên liền có thể chú ý tới. Giống như tuyệt vọng thời điểm. Suy tư rất nhiều chưa từng suy nghĩ qua đồ vật. Chỉ có thật không có hy vọng. Mới có thể đưa ánh mắt nhìn về phía địa phương khác. Sư huynh, Trình Sầu một mặt kích động. Đây là Giang Hạo bế quan sau lần đầu tiên tới linh dược viên. Trước đó hắn đi qua. Cảm giác sư huynh trạng thái một điểm không tốt. Phảng phất, hắn không dám nghĩ. Chỉ là suy đoán sư huynh đến thời điểm then chốt. Nếu không phải là tại nhiệm vụ bên trong xảy ra vấn đề. Phải biết trước đó nhiệm vụ ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Đại gia rõ như ban ngày, xảy ra vấn đề là chuyện rất bình thường. Trình Sầu chính là nghĩ như vậy. Những người khác cũng nghĩ như vậy. Thậm chí có người nhìn thấy Giang Hạo thời gian dài không xuất hiện, liền chắc chắn trạng thái có vấn đề. Muốn thử khiêu chiến, chỉ là có thể khiêu chiến người đều muốn chờ nửa năm. Hiện nay đã có người đang đợi. Trình Sầu cũng lập tức nói chuyện này. Không ngại, Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Những sự tình này cũng không tính là cái gì. Đến lúc đó từng cái tiếp nhận là đủ. Về sau lại nghe Trình Sầu nói Linh Dược Viên một số việc. Nói là cái khác Phong gửi nuôi một chút Linh Dược. Nếu như không có dưỡng tốt phải bồi thường không ít linh thạch. Giang Hạo chăm chú nghe. Đều là một chút thưa thớt bình thường việc nhỏ. Còn có chính là nhân thủ vấn đề. Có một người bình thường bởi vì va chạm nội môn sư huynh. Bị đánh gãy chân. Hiện nay không cách nào làm việc. Là vị sư huynh kia nói cứng đối phương làm hư linh dược. Kia người giải thích một câu. Liền bị đánh gãy chân. Trình Sầu nói. Rất trẻ trung sao? Giang Hạo hỏi. 19 tuổi. Trình Sầu trả lời. Nhiều nghiêm trọng. Xương cốt đoạn mất. Giang Hạo gật đầu. Đã không thể làm việc. Liền tiễn hắn về nhà đi. Nói cấp ra 3 tấm trị liệu phù. Dành thời gian đi làm đi. Giang Hạo bình thản mở miệng. Nếu như là số tuổi lớn chắc chắn sẽ không giải thích. Bọn hắn sẽ chỉ cầu xin tha thứ. Dạng này mới có sống tiếp khả năng. Một khi giải thích rước lấy đối phương không nhanh. Đại khái suất sau đó sát thủ. Không giết người. Là bởi vì hắn nhìn xem Linh Dược Viên. Mà hắn đã trở thành thủ tịch dự tuyển. Những này người không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện. Tự nhiên không tốt trực tiếp hạ sát thủ. Kia là tại cho thủ tịch dự tuyển thêm phiền phức. Bất quá người vô dụng đưa tiễn là được. Hắn cũng không thể tiếp tục dùng. Để tránh thêm phiền phức. Về sau Giang Hạo xử lý một hồi linh dược. Xác định bản thân sẽ không bị cắt tổn thương về sau. Mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù lần trước chỉ là đơn giản quẹt làm bị thương. Nhưng là cho hắn lưu lại cực sâu ấn tượng. Buổi chiều, Giang Hạo đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nơi này quảng trường có chút kỳ quái. Trước đó coi như bằng phẳng địa phương có rất nhiều đánh nhau vết tích. Không biết là xảy ra chuyện gì. Một chút lực lượng khí tức còn chưa tan đi đi. Nghĩ đến là trước đó không lâu chuyện phát sinh. Không có suy nghĩ nhiều. Giang Hạo đi vào bên trong đi. Thật lâu không có tới. Vốn cho rằng cũng không có cơ hội nữa. Lần này tới. Ngược lại là có thể hỏi một chút Hải La Thiên Vương. Xem hắn ý kiến gì thành tiên. Về sau còn muốn hỏi một chút Hồng Vũ Diệp cùng Cổ Kim Thiên. Chỉ là hắn bây giờ có công đức đỉnh cùng nhân quả vòng xoáy. Không biết có thể hay không bị phát giác. Tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp thời điểm. Giang Hạo cũng không có phát giác được bất kỳ biến hóa nào. Xem ra Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng không thể áp chế hắn vấn đề. Cũng sẽ không cho công đức đỉnh mang đến ảnh hưởng. Tầng 5, Mịch Linh Nguyệt nhìn xem Nhan Thường nói. Vị tiên tử này, người yêu cầu giống như một mực không có bị đáp ứng. Người nói có khả năng hay không là ma môn không giữ chữ tín. Ma môn không giữ chữ tín sao? Vẫn là giảng A, lần trước nói chỉ cần giúp bọn hắn liền thả ta đi. Sau đó bọn hắn thật thả ta đi. Chỉ là không đi hai bước. Lại đem ta bắt trở lại. Vẫn là rất coi trọng chữ tín. Che mắt đề đăng dẫn người nói. Đám người thổn thức. Đúng là thả người. Hải La Thiên Vương cảm thấy ma môn coi trọng chữ tín sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi Hải La. Giảng hay không có trọng yếu không? Bọn hắn có thể làm gì được ta? Ta muốn nói ta vui vẻ liền nói. Ta không muốn nói bọn hắn có thể để cho ta mở miệng. Hải La cười lạnh nói. Ngươi cho là ta tại sao là nguyên thần viên mãn, mà các ngươi bất quá nguyên thần sơ kỳ. Bởi vì ốc biển thoạt nhìn là cứng rắn, kỳ thật bên trong là mềm. Trang Vu Chân mở miệng hỏi, lão tạp mao, ngươi cho rằng thiên vương là cái gì? Hải La cười nhạo nói, bản thiên vương dù là ở chỗ này, trở về vẫn là thiên vương. Ngươi trở về tính là gì? Lần trước không quay về không phải thiên vương vị trí liền không có sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi, Hải La Thiên Vương cười lạnh, bất quá là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Cũng liền các ngươi dạng này không coi là gì người sẽ tin tưởng. Nhan Thường Đê Mi cũng không để ý tới những này người. Nhưng là Thiên Âm Tông xác thực nuốt lời. Bọn hắn căn bản không có đưa tới nàng muốn cái gì. Không chỉ có như thế, còn muốn theo nàng nơi này thu hoạch càng nhiều. Hiện nay muốn nàng mở miệng nhất định phải trước thỏa mãn nàng. Đến mức chờ đợi, nàng không sợ hãi. Tiếp tục chờ liền có thể. Thời gian của nàng rất nhiều. Lúc này có tiếng bước chân truyền đến. Đám người nhìn ra phía ngoài đi. Có thể nghe được tiếng bước chân mang ý nghĩa người đã rất gần. Vốn đang rất phách lối Hải La Thiên Vương lúc này yên tĩnh trở lại. Vị cuối cùng thi Hải lão nhân tại nhìn thấy Giang Hạo sau lông mày cau lại. Tựa hồ có chút kỳ quái. Tiến đến Giang Hạo cũng nhạy cảm phát giác được thi Hải lão nhân dị dạng. Chỉ là không biết đối phương nhìn thấy cái gì. Hẳn không có thấy rõ mới là. Không phải biểu lộ không đến mức là như thế này. Sẽ khoa trương hơn một chút. Hắn trực tiếp đi vào Đề Đăng đạo nhân trước mặt. Đem bàn đào đưa tới. Đây là cho sư huynh. Đề Đăng đạo nhân cực kỳ ngoài ý. Bất quá vẫn là nhận lấy bàn đào. Sư đệ có lòng. Hẳn là. Sư huynh đèn giúp ta đại ân. Giang Hạo nghiêm túc nói. Mặc kệ là lần đầu tiên dùng. Vẫn là đằng sau đi vào dùng. Kia ngọn đèn đều hiển lộ rõ ràng nó đặc thù. Đến mức đằng sau không cách nào thắp sáng lại bình thường bất quá. Nhân hoàng điện cùng hiên viên kiếm đều đi không đến cuối cùng. Huống chi là đèn đâu. Đề Đăng đạo nhân lại đặc thù cũng đặc thù bất quá nhân hoàng thủ đoạn. Kia là sư đệ tự mình phát hiện. Đề Đăng đạo nhân nói chỉ bàn đào. Mang cái này tiến đến thật có thể chứ. Ta báo cáo chuẩn bị qua. Không quan hệ. Giang Hạo hồi đáp. Xem ra người nào đó vẫn là mặt mũi không đủ lớn. Muốn đồ ăn muốn rượu hoàn toàn không muốn đến. Mịch Linh Nguyệt nhìn về phía Nhan Thường cười nhạo. Nói, cái sau lặng lẽ lấy đúng. Một loại áp lực vô hình xuất hiện. Mịch Linh Nguyệt một điểm không thèm để ý. Nhìn ta làm gì? Người trọng yếu ta không trọng yếu. Giang Hạo chưa từng chú ý. Mà là đi hướng Hải La Thiên Vương. Đối diện có chút nghĩ mà sợ. Không rõ vì cái gì đi tìm tới. Mịch Linh Nguyệt bọn người thì phi thường tò mò. Giang Hạo đi qua lúc quan sát tỉ mỉ xuống tầng thứ 5 người. Số 1 Trang Vu Chân. Số 2 Hải La Thiên Vương. Số 3 Mịch Linh Nguyệt. Số 4 Đề Đăng Đạo Nhân. Số 5 Nhan Thường. Số 6 Thi Hải Lão Nhân. 6 người. Nhớ tới dĩ vãng người. Giang Hạo cảm giác bản thân ở chỗ này gặp qua không ít người. Nói đi, có chuyện gì? Bản Thiên Vương hôm nay tâm tình không tệ. Người cứ hỏi, Hải La Thiên Vương mở miệng nói ra. Kiệt ngạo bất tuần bộ dáng. Giang Hạo nhìn qua đối phương. Hiếu kỳ nói, nghe nói Thiên Vương đều là thực lực cao cường người. Phi thường tới gần tiên nhân. Tự nhiên, Hải La Thiên Vương gật đầu. Thiên Vương có nghĩ qua thành tiên sao? Giang Hạo hỏi. Hải La Thiên Vương có lĩnh ngộ tiên ý nghĩ, nhưng là phải chăng có thành tiên ý nghĩ? Giang Hạo không được biết, người giúp người hỏi, Hải La Thiên Vương cảnh giác, nghe nói qua một chút, có chút hiếu kỳ, Giang Hạo hồi đáp, bản thân gặp thường đến Mộc Long Ngọc, đúng là hơi có nghe thấy không tính là gì, ai không muốn thành tiên, nhưng là thập nhị Thiên Vương không có khả năng thành tiên. Hải La Thiên Vương nói, vì cái gì không có khả năng? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Bởi vì chính là không có khả năng. Hải La Thiên Vương cười lạnh nói. Ngươi cho rằng thập nhị Thiên Vương thành tiên ý vị như thế nào? Kia là mang theo hải vực cùng nhau thành tiên. Một cái Thiên Vương mang theo một cái hải vực liền đầy đủ khó khăn. Mà thập nhị Thiên Vương nhất định phải đồng thời thành tiên lại đồng thời mang theo hải vực thành tiên. Ngươi nói khả năng sao? Đồng tâm hiệp lực cũng không được sao? Đề Đăng đạo nhân hỏi. Không được. Thi Hải lão nhân lắc đầu. Thập nhị Thiên Vương thành tiên dựa vào bọn hắn 12 cái là vĩnh viễn không thể nào. Thập nhị Thiên Vương bản thân địch nổi tiên nhân. Thiên Vương liên thủ mạnh tiên nhân cũng phải lạc bại. Bọn hắn thành tiên ý vị như thế nào? Đây không phải là thành tựu phổ thông tiên. Đối mặt trở ngại sao mà chi lớn. Trừ phi có người đánh phá thiên địa gông cùm xiềng xích. Mở vô tận tiên lộ. Lại tình nguyện cùng Thiên Vương khí vận đồng hành. mang lĩnh thập nhị thiên vương đi hướng tiên lộ, như thế mới có một tia hy vọng. Nhưng mà, trên đời này căn bản không có loại người này. Mịch Linh Nguyệt sững sờ tại nguyên địa. Cái này nàng còn là lần đầu tiên nghe nói. Thậm chí thập nhị thiên vương đều chưa hẳn biết. Nói cách khác thập nhị thiên vương căn bản không có khả năng thành tiên. Trang Vu Chân hỏi, chỉ ít từ xưa đến nay là như thế này. Nếu không vì cái gì đã từng thiên vương cả đám đều không có thành tiên. Bởi vì bọn hắn thành tiên cần người trợ giúp. Nhưng là người này không tồn tại. Thi Hải lão nhân nói. Giang Hạo Đê Mi, thập nhị thiên vương khí vận có lẽ có thể giúp được hắn. Thế nhưng là bọn hắn tựa hồ khó mà thành tiên. Bản thân có thể mở mang vô tận tiên lộ. Mang lĩnh thập nhị thiên vương thành tiên. Không có khả năng. Từ xưa đến nay không người nào có thể làm được. Hắn sẽ không ngốc ngốc cảm thấy mình chính là người này. Nếu có người này xuất hiện, thiên vương sẽ rời đi vô pháp vô thiên tháp sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Hải La thiên vương ngạo nghễ nói. Trừ phi hắn quỳ mời ta ra tháp. Giang Hạo cảm giác Hải La thiên vương thật sự là kiên cường. Bất quá hắn cũng không có gì có thể lấy uy hiếp Hải La. Đã nhiều năm như vậy. Diệu An tiên hẳn là đã sớm chết đi. Hải La rời đi vô pháp vô thiên tháp có lẽ cũng sẽ không mang đến ảnh hưởng gì. Lại có lẽ hắn thật rất ưa thích đối phương. Cảm thấy chỉ cần tại trong tháp liền có hy vọng. Uyên Hải Giang Hạo xuống dưới quá. Nơi đó thật không phải là người có thể lâu dài đợi. Hắn là dựa vào Thương Uyên Long Châu đi lên. Những người khác căn bản là không có cách đi lên. Bất quá muốn uy hiếp Hải La thiên vương. Kỳ thật có thể thử tìm tới Diệu An tiên. Về sau nếu như cần thập nhị thiên vương khí vận hỗ trợ thành tiên. Có Diệu An tiên ngược lại là dễ dàng để Hải La thiên vương đi ra ngoài. Chỉ là thập nhị thiên vương thành tiên là cái nan đề. Kết thúc cùng thiên vương trò chuyện. Giang Hạo dự định cùng Thi Hải lão nhân tâm sự. Tâm sự cổ kiếm nhai. Chỉ là vừa mới đi ngang qua Nhan Thường. Đối phương liền nhìn chằm chằm tới. Ngươi vì sao lại không có việc gì? Tiền bối nói chỗ nào lời nói? Vãn bối vì sao lại có việc? Giang Hạo hỏi ngược lại. Ngươi tại tông môn địa vị rất cao. Nhan Thường hỏi. Giang Hạo chỉ là lắc đầu. Xem ra địa vị xác thực không kém. Bất quá ngươi nói ta không ảnh hưởng ngươi cái gì. Nhưng là yêu cầu ngươi mau tới cấp cho ta theo chân 3 ngày. Về sau ta cáo chi vô pháp vô thiên tháp người bọn hắn muốn. Ngươi nói bọn hắn sẽ đáp ứng sao? Nhan Thường hỏi, tiền bối làm gì khó xử vãn bối đâu? Giang Hạo thở dài nói, ta nghe nói ngươi có cái muội muội, ngươi nói ta bắt ngươi không có cách, nếu để cho muội muội của ngươi tiến đến, vô pháp vô thiên tháp người lại sẽ như thế nào? Nhan Thường nhếch miệng lên, thoáng có chút điên cuồng. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ, vãn bối cũng không đắc tội tiền bối. Vì sao hùng hổ dọa người? Những người khác cũng là nhìn chằm chằm. Muốn nhìn một chút cuối cùng sẽ như thế nào? Vậy ta nói lời. Ngươi nghe sao? Nhan Thường hỏi. Giang Hạo cất bước tới gần Nhan Thường. Vươn tay chiêu 2 lần. Vãn bối đột nhiên muốn kiện biết tiền bối mấy chữ. Có lẽ tiền bối một cao hứng liền sẽ không làm khó dễ vãn bối. Trong nháy mắt, Trang Vu Chân, Hải La, Mịch Linh Nguyệt đều khẩn trương lên. Đến rồi, rốt cục lại tới. Vương ngoác tay, còn có nguyệt phiếu sao? Cầu nguyệt phiếu, hết chương.